Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xã Nguyệt Phượng Loan vẫn có đủ liềm, nhưng còn tùy vào việc nó có dễ sử dụng hay không. Một số liềm đã được sử dụng trong một thời gian dài và việc cắt lúa mì không được nhanh nhẹn. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc rất nhiều. Vì vậy, mỗi khi đến lúc phát liềm, mọi người đều đổ xô đi xếp hàng. Lần này, Ngưu Thúy Phân đột nhiên cảm thấy đau nhói ở bụng trước khi bà ấy bắt đầu đi lấy liềm gặt lúa. Bà ấy cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Chắc tối hôm qua bị cảm lạnh, hiện tại đau bụng, nhưng thấy mọi người chuẩn bị đi tới lấy liềm. Đúng lúc bà ấy không biết phải làm sao. Khương Thúy Thúy đi tới nói. Thím Ngưu, thím bị đau bụng hay sao? Đừng nhẫn nhịn, trước tiên hãy đi tìm chỗ giải quyết đi. Chỗ này đã có cháu lo rồi. Nói thật, tại cuộc họp ngày hôm đó, Ngưu Thúy Phân biết được bộ mặt thật của Khương Thúy Thúy. Sau khi về nhà, bà ấy đã mắng mỏ Khương Thúy Thúy trước mặt người đàn ông của mình là vô nhân đạo. Một cô bé ở tuổi thiếu niên đã làm một việc nhẫn tâm như vậy để giành lấy một người đàn ông từ người chị họ của mình. Khương Tuệ Tuệ tội nghiệp, bị người khác bàn tán lâu như vậy lại còn bị người ta từ hôn. Nhưng bà ấy cũng nói rằng một người như Lâm Hồng Binh mà lại từ hôn vì bị lừa dối bởi vài lời như vậy. Thậm chí không để cho Khương Tuệ Tuệ giải thích, hắn ta cũng không phải là một người đàn ông tốt, nếu không phải lúc này bà ấy không thể nhịn được nữa. Bà ấy thật sự sẽ không muốn Khương Thúy Thúy giúp mình. Nhưng bụng bà ấy đang rất đau. Bà ấy cảm thấy nếu không nhanh chóng giải quyết, rất có thể sẽ bị đi ra quần. Vì vậy, Ngưu Thúy Phân chỉ có thể gật gật đầu và dặn dò một câu. Hãy cẩn thận khi phân phát liềm. Mọi người xếp hàng để lấy thì ai đến trước sẽ nhận được những cái tốt hơn. Đừng đưa tất cả những chiếc liềm tốt cho người nhà mình đấy nhé. Cố Diệp Phi Khương Thúy Thúy sững người, biết rằng Ngưu Thúy Phân không thể tin tưởng cô ta, nhưng cô ta vẫn gật gật đầu, nói, vâng, thím Ngưu, cháu biết rồi, thím nhanh đi đi. Sau khi Ngưu Thúy Phân rời đi, sắc mặt của Khương Thúy Thúy mới sụ xuống, nhưng sau đó nhanh chóng thay thế bằng nụ cười trên môi. Cô ta nhìn cốc nước mà Ngưu Thúy Phân vừa uống trên bàn rồi rót nước trong cốc ra. Trên thực tế, lý do khiến Ngưu Thúy Phân bị tiêu chảy là do cô ta đã cho bột thuốc sổ vào nước. Loại bột này rất mạnh, nếu không phải vì điều này, cô ta sẽ không thể phát liềm. Thấy mọi người đến lấy liềm, đầu tiên cô ta giữ lại một chiếc liềm tương đối mới cho bản thân mình. Sau đó lấy ra một chiếc liềm trông giống như chiếc liềm mới. Nhưng thực tế nó hoạt động không tốt lắm, loay hoay vài cái với nó. Sau khi động tay động chân, lúc này cô ta mới đặt chiếc liềm chung một chỗ với chiếc liềm của bản thân. Đối với những người khác, cô ta luôn đưa ra một cái liềm bình thường. Cho đến khi đến lượt Khương Tuệ Tuệ, Khương Tuệ Tuệ được tính là đến quá muộn. Vì vậy ngay lúc này, liềm đã được lấy gần hết, không còn gì để lựa chọn nữa. Cô định cầm lấy một cái rồi rời đi, nhưng Khương Thúy Thúy đã đưa cho cô một chiếc liềm và nói với giọng điệu khinh bỉ. Lưỡi liềm trên tay cô đã mòn rồi, làm sao cô có thể cắt lúa mì được? Dù sao cũng là người lớn lên ở nông thôn, lại cũng không phải là lần đầu tiên cắt lúa mì. Vậy tại sao cô không có một chút ý thưởng thức gì hết vậy? Khương Tuệ Tuệ thừa nhận rằng chiếc liềm mà cô chọn thực sự không tốt lắm. Nhưng trong số những chiếc liềm còn lại thì cũng không có gì khác biệt. Không có gì để lựa chọn. Và nếu chọn lại cũng sẽ không thể chọn ra cái nào tốt hơn. Đối với chiếc liềm mà Khương Thúy Thúy đưa cho cô, nó thực sự tốt hơn những chiếc liềm còn lại. Nó còn rất dễ cầm. Chỉ là Khương Tuệ Tuệ hơi nheo đôi mắt dài và hẹp lại. Nghi ngờ nhìn chằm chằm Khương Thúy Thúy. Cách chương.